Vợ yêu bảo bối của Lục Tổng. Chương 386. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 386. Quả cam không ngọt ngào như tưởng tượng. Tựa hồ có chút đắng chát. Cô nuốt nước miếng, yên lặng nuốt đi mùi vị này. Hy Mộng Lan âm thầm cười trộm. Thái độ của Lục Lãnh Phong đối với cô ta so với trước đây ôn nhu hơn nhiều. Ngày trước, anh căn bản không để ý đến cô. Coi cô là không khí. Mà bây giờ, ánh mắt anh nhìn cô tựa hồ có chút ấm áp. Còn tiếp nhận quà cam cô đưa tới. Đó là một sự bắt đầu tốt. Cô tin rằng mối quan hệ của họ sẽ tăng lên. Đến lúc đó Hy Nguyệt sẽ phải nhường lại vị trí. Cô muốn cảm nhận những thay đổi mà cơ thể mềm mại tuyệt vời của mình mang lại cho cơ thể của anh. Cô cũng không phải không có đàn ông. Không có kinh nghiệm. Ngược lại cô rất giỏi quyến rũ đàn ông. Biết làm thế nào để khởi động ham muốn của người đàn ông. Khoảng thời gian chạy trốn hôn nhân, cô liền kết giao với một phú nhị đại, chuẩn bị gả cho anh ta. Chỉ là không nghĩ tới tình tiết đảo ngược nhanh như vậy. Cô ngồi trên đùi Lục Lãnh Phong, hông kề sát thân thể anh, nhẹ nhàng vặn vẹo, vuốt ve chỗ nhạy cảm của anh. Chỉ cần anh hơi phản ứng là cô có thể cảm nhận được. Nhưng không, không có gì cả. Anh ta không có phản hồi lại cô. Một sự thất vọng đáng kinh ngạc quét qua. Đây là lần đầu tiên có một người đàn ông không phản ứng với cô. Lục Lãnh Phong cũng phát hiện. Sở dĩ anh không nhúc nhích, mặc cho Hy Mộng Lan ngồi trên người mình, chính là muốn nhìn xem rốt cuộc mình có phản ứng với cô ta hay không. Nhưng không, vẫn không có chút hứng thú nào. Adrenaline của anh hiện giờ là dưới không. Hormone đang ngủ. Không có dù chỉ là mong muốn nhỏ nhất. Có một căn bệnh được gọi là lãnh cảm. Mà Lục Lãnh Phong là một trong số những người mắc căn bệnh này lần đó khách sạn. Anh bị hạ dược, mới không có lựa chọn mà ngủ cùng một người phụ nữ. Tuy rằng một đêm triền miên khiến anh đối với Hy Mộng Lan có hảo cảm. Nhưng hảo cảm không bằng dục vọng. Cô ta vẫn không vượt qua được chướng ngại vật trong lòng anh. Cách chương.